Bài thứ 84. Thí dụ người con phung phá. Sách Phúc Âm Thánh Luca có chuyện một thiếu niên vì chán cái cảnh khuôn phép phục tùng trong gia đình, thì một đêm tìm cha mình mà nài xin người hãy chia gia tài để nó được tự do hưởng phần cơ nghiệp mình. Thiếu niên này thật là vô ơn bạc bẽo và sức láo thay, nhưng cha nó cũng bằng lòng chia gia tài cho nó. Người con bất hiếu kia khi được phần gia tài rồi thì bỏ cha mình đi ra nước ngoài. Ở đó không ai cầm cân nảy mực cho nó. Nó lại không biết nết na đã giữ, vì hết muốn biết những điều lạ nên ít lâu nó buông mình theo xác thịt. Thiếu niên này lại là hình bóng nhiều kẻ có đạo được Chúa ban quyền thông dong cho, nhưng nó dùng chính ơn ấy mà làm nghịch cùng người. Nào nó buông mình phạm tội, nào dày đạp ơn Chúa dưới chân, nào đi con đường đem vào cõi chết đời đời. Đó chẳng phải là hình ảnh cuộc đời thảm sầu của con đấy sao? Lạy Chúa là Chúa con, than ôi, thật vậy, biết bao lần con đã bỏ Chúa cho được theo ý riêng xác thịt. Lạy Cha chí mến, bao năm trời con đã sống xa Chúa và phải khốn nạn mất ơn Thánh Chúa. Người con phung phá kia thì ở xa cha mình, phần thì tự do chơi bời phóng túng, nên không bao lâu phải khốn nạn quá đến nỗi phải đi chăn heo mà cũng chẳng được dùng của ăn, chính tay nó vất cho heo. Kẻ có tội trốn xa Chúa thì cũng liều mình khốn nạn như vậy, vì nếu xa Chúa thì không gì có thể làm thỏa mãn lòng người ta được, dù ngay những sự vui mừng nhất ở đời này cũng vậy. Nhưng sau khi người con phung phá kia đã phải khốn nạn cực điểm, thì nó đã kêu lên rằng: tôi sẽ trỗi dậy về cùng cha tôi. Hỡi linh hồn con, vậy ngươi hãy bắt chước người con phung phá, hãy trỗi dậy, hãy ra khỏi nơi bùn lầy tội lỗi, hãy trở về cùng cha ngươi ở trên trời, mà tin chắc người sẽ không xua đuổi ngươi đâu. Lạy Chúa là Chúa và là cha con, bây giờ con đem lòng khiêm nhường sắp mình dưới chân Chúa, mà sinh ra con là đứa con tội lỗi bất nghĩa, đã làm cực lòng Chúa nhiều lần. Nhưng xin Chúa hãy xét con có lòng ăn năn đau đớn chừng nào. Vậy xin đừng xua đuổi, vì bây giờ con hết lòng đau đớn đã vì vấp phạm đến Chúa. Con xin thành tâm trở lại cùng Chúa và nhất định không bao giờ bỏ Chúa nữa. Lạy Chúa là cha rất đáng kính mến, xin hãy tha thứ cho con, hãy ban sự bình an cho con và ban cho con lại được nghĩa cùng Chúa. Khi người con phung phá đến trước mặt cha mình thì nó quỳ xuống và kêu van cách khiêm nhường rằng: lạy cha, con không đáng gọi là con cha. Người cha nhìn thấy nó, nghe lời nó kêu thảm thiết thì động lòng đến nỗi ứa hai hàng nước mắt, ôm nó vào lòng, quên hết mọi cách tệ bạc nó đã ăn ở xưa và vui mừng hỉ hoan vì đã tìm thấy đứa con lạc mất đã bao nhiêu năm nay rồi. Lạy Chúa là cha đầy lòng nhân từ, hay thương xót yên ủi, xin ban cho con cũng được khóc lóc an ủi về những điều sỉ nhục đã làm cho Chúa, được chạy lại dưới chân Chúa và than thở cùng Chúa rằng: lạy Chúa, thật con không đáng gọi là con Chúa, vì bao lần đã dám khinh dễ và từ bỏ Chúa. Nhưng con biết rõ Chúa là cha nhân lành hơn hết các người cha, và không thể nào Chúa nỡ xua đuổi con đã ăn năn trở về cùng Chúa được. Trước kia con không kính mến Chúa, nhưng bây giờ xin Chúa biết con kính mến Chúa hơn hết mọi sự, và xin vui lòng chịu hết mọi nỗi đau đớn bề trong bề ngoài. Vì lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con từ nay được ăn ở trung nghĩa cùng Chúa luôn mãi. Lạy Đức Mẹ Maria, Chúa là cha con thế nào thì Đức Mẹ cũng là mẹ con như thế ấy vậy. Con dám thưa cùng Đức Mẹ rằng, lạy Mẹ, xin Mẹ đừng quên con.